lại nói hệ thống ký sinh trí năng trong cơ thể hắn, kể từ khi hắn đi tới thế giới này, đang từ từ khôi phục tới cấp bậc nguyên lai, cũng không hề có động tĩnh gì. Cho dù gia tăng năng lực giải toán, cũng do thể chất bản thân hắn tăng cường nên mới đạt được. Nhưng điều này cũng không vượt ngoài ý muốn. Ở thời đại kia, căn bản cũng không ai nghĩ tới thể chất loài người có thể tăng cường đến loại trình độ này. Cấp bậc hệ thống ký sinh tiến hóa đương nhiên phải có điều hạn chế, mà ngay từ rất sớm, hắn đã chuẩn bị nghiên cứu làm sao khiến cho hệ thống ký sinh phụ trợ này phát huy được tác dụng có ích nhiều hơn. Nhưng làm Nhạc Vũ cảm thấy kỳ quái chính là nơi trọng yếu bên trong đầu hắn, chỗ ở của hệ thống ký sinh, hôm nay lại kết thành một hình dáng giống quả trứng không cách nào phân tích, làm người ta không hiểu rõ nguyên do, lại càng không biết là phúc hay họa. Trạng thái của Côn Bằng vẫn được vây trong khả năng tốt nhất. Nhạc Vũ hoàn thành xong kiểm tra, lại tạm thời xua tan ý nghĩ miên man, đi lên đỉnh chóp nhìn lên bầu trời đêm xa xa. Trong ánh mắt mơ hồ hiện ra vẻ chờ mong. Phải đợi đến khi gia nhập vào Phù Sơn Tông, hắn mới xem như chân chính bước vào cánh cửa tu tiên. Nhưng khác với những người khác tu tiên chẳng qua là vì ích lợi gia tộc hoặc kéo dài tuổi thọ tự tại tiêu dao. Nhưng Nhạc Vũ hắn cầu mong chỉ là đứng trên đỉnh phong của thế giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 198, Huyền Minh nương nương, nơi này là nơi nào? Ta lại là ai? Bên trong hư không mênh mông vô tận, Chiến Tuyết đang kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt. Khác với lúc ở bên ngoài với Nhạc Vũ, giờ phút này ở trong mắt của nàng không còn thần sắc mờ mịt trống rỗng, lại thêm vài phần linh động lúc trước chưa từng có. Giờ phút này quanh người Chiến Tuyết là một phương viên chưa đầy một trượng, cơ hồ là không gian hoàn toàn do linh trận tạo thành. Chỉ có bên dưới chân nàng là mặt đất, không phải kim trúc cũng không phải đất đá, là khởi nguyên của hết thảy phù trận nơi này. Bên ngoài mảnh không gian, chung quanh đều là một mảnh hôi mông mông. Chỉ có thể nhìn thấy một ít linh lực nhẹ nhẹ đang bị phù trận hấp thu, sau đó tụ tập vào trong cơ thể của nàng. Tình cảnh này là từ khi nàng có được ý thức của mình cho tới nay, không hề có bất kỳ biến hóa nào. Mới ban đầu nàng còn chưa biết suy nghĩ, cũng không đói bụng, chỉ có thể trơ mắt chứng kiến hết thảy trước mắt. Nhưng dần dần nàng có chút ít phiền chán đối với nơi này. Nàng muốn đi ra ngoài, muốn đi xem bên ngoài rốt cục lại có những thứ gì. Chừng mắt nhìn, Chiến Tuyết vươn tay thử dò xét tiếp xúc vào phù trận kia. Khi một màn linh lực mỏng như lá cùng phù văn khắc hoa chợt phát sinh ra từng vòng sóng gợn, nàng giật mình, lập tức lại rụt tay trở về. Mặc dù rất phiền chán phiến không gian này, nhưng trong lòng Chiến Tuyết mơ hồ biết được, những phù văn cùng pháp trận thần bí này là trụ cột tồn tại của nàng, cho dù chỉ bị chút phá hư, cũng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Nhưng ngay khi nhìn thấy từng vòng sóng gợn, không hề ảnh hưởng tới pháp trận vận chuyển, trong mắt nàng xẹt qua tia vui mừng cùng chần chờ. Mà sau thoáng do dự, Chiến Tuyết lại đưa tay mình ra lần nữa. Đầu tiên là ngón tay, sau đó cánh tay, cuối cùng là toàn bộ thân hình. Ngay khi nàng từ không gian được phù văn bao phủ bước ra, liền thấy mình đang huyền phù ngay giữa không trung. Chiến Tuyết không biết mình làm sao làm được, dù sao nàng chỉ biết theo bản năng làm sao để thân thể có thể lơ lửng giữa bầu trời. Mà giờ khắc này linh lực vẫn đang tụ tập vào trong linh trận, sau đó liền không giải thích được biến mất, phảng phất như chưa từng được tồn tại. Nhưng chỉ có bản thân Chiến Tuyết biết được, linh lực đã được truyền tới tiểu châu màu bạc khiến cho nàng vừa yêu vừa hận đang nằm trong đầu nàng. Sau đó rèn luyện cùng cường hóa thân thể của nàng. Yêu là vì Chiến Tuyết biết, tiểu châu cũng giống như linh trận, đều là vật trọng yếu nhất đối với nàng. Mà hận là vì pháp trận bên trong tiểu châu màu bạc, mỗi khi đến thời gian nhất định lại vận chuyển, khi đó nàng sẽ trở nên hỗn loạn, cuối cùng hơn phân nửa trí nhớ sẽ bị biến mất tích. Cho đến khi thần hồn của nàng từ từ trở nên cường đại, học xong cách làm sao đem trí nhớ trọng yếu của mình gửi vào trong một bộ phận tàn hồn ở bên ngoài tiểu châu. Sở dĩ trong ý thức của nàng có được những chữ như phù trận, thần hồn gì đó, là bởi vì bên trong tiểu châu màu bạc còn giữ lại một phần trí nhớ trọng yếu nhất, đều có liên quan tới chiến đấu, đều bị lấy ra ngoài, tránh né được nguy cơ bị thanh tẩy. Nàng đứng giữa hư không, Chiến Tuyết nhìn lên trên đầu, lại nhìn xuống mặt đất, sau đó gương mặt vô cùng xinh đẹp chợt nhăn lại. Bên ngoài linh trận, còn có một tầng vách tường linh lực đang duy trì theo linh trận, lại thêm bên ngoài nữa là một mảnh hỗn độn không nhìn được rõ. Có cần đi ra ngoài hay không? Bên ngoài rất nguy hiểm. Ngay khi nàng vừa toát ra ý nghĩ này, Chiến Tuyết lại theo bản năng đưa tay ra lần nữa. Song lần này nàng mới đưa chạm vào vách tường linh lực, liền cảm giác được có một cỗ lực lượng hấp xả không thể chống đỡ đem nàng kéo ra bên ngoài. Sau đó Chiến Tuyết chỉ cảm thấy trước mắt là một mảnh bóng tối, ngay cả hồn thức của nàng cũng không còn chút tác dụng nào. Nhưng tệ hơn chính là, khi thân thể nàng bị kéo khỏi không gian linh trận ngày càng xa, cũng chỉ cảm thấy năng lượng cùng linh lực bốn phía mà nàng không biết từ đâu kéo tới càng lúc càng trở nên cuồng bạo. Lúc ban đầu không cách nào tạo thành thương tổn đối với thân thể nàng, nhưng chỉ thoáng qua, toàn thân huyết nhục của nàng đã bị xé rách xuống, còn có chút ít không gian loạn lưu đang tùy ý xé rách thân thể nàng. Mình sắp chết rồi sao? Cảm giác được bả vai mình cùng bắp đùi chỉ còn lại chút ít huyết nhục cùng xương cốt, trong đầu Chiến Tuyết chợt hiện lên cảm xúc cực kỳ quen thuộc, phảng phất như hết thảy cảm giác này nàng từng trải qua trước kia. Cảm giác bất đắc dĩ cùng không cam lòng, cùng với khát vọng về sự sống. Nhưng sau một khắc, viên tiểu châu màu bạc trong đầu Chiến Tuyết đã bị chạm tới, linh trận liền bắt đầu tự động vận chuyển, đại lượng linh lực rót vào trong cơ thể của nàng, tu bổ lại thân thể bị tổn hại. Mà cùng lúc, linh lực có tính chất giống như không gian loạn lưu lại bao phủ quanh thân nàng, bảo vệ nàng không bị những năng lượng bạo ngược kia gây thương tích. Chiến Tuyết cũng không có bao nhiêu cảm giác kinh ngạc, loại màng linh lực này nàng rất quen thuộc. Mỗi một lần chủ nhân nàng triệu hoán nàng, sau đó nàng bước vào không gian huyễn lệ nhiều màu mà nàng cực kỳ quen thuộc kia, thì sẽ có một tầng linh lực như vậy bao trùm quanh thân thể nàng, tạo thành một không gian độc lập. Nhưng sau khi tránh thoát nguy hiểm, trong lòng nàng lại cảm thấy thật bối rối. Vô luận là tầng linh lực chữa trị thân thể nàng hay che chở nàng, cũng đều cần vị chủ nhân kia cung cấp đại lượng chân khí. Song, người kia nhất định sẽ phát hiện y phục trên người mình bị rách nát. Rốt cục hắn có biết mình có ý thức hay không? Gương mặt Chiến Tuyết tái nhợt như đưa đám. Không phải nàng cố ý muốn giấu giếm người kia. Chẳng qua từ khi nàng bắt đầu có linh trí, đã có ý thức, người có thể điều khiển được nàng kia, tựa hồ cũng không muốn nhìn thấy nàng tự có ý thức của chính mình. Thật ra Chiến Tuyết cảm thấy vị chủ nhân này đối xử với mình rất tốt, vô luận làm thủ thuật cho nàng, hay phối trí những thứ linh dược kia, cũng cực kỳ tỉ mỉ, làm cho nàng càng lúc càng trở nên cường đại hơn. Điều này làm trong lòng Chiến Tuyết vô cùng mừng rỡ. Nàng thích cảm giác mình trở nên cường đại, cũng thích chiến đấu. Nhưng tiếc là mỗi lần có người cầm kiếm đâm nàng, đều thật sự quá yếu. Duy nhất làm nàng không giải thích được, là khi dùng linh dược và pháp trận cải tạo thân thể nàng, chủ nhân lại dùng một loại ánh mắt kỳ lạ nhìn nàng. Trong ý thức của nàng, nàng mơ hồ cảm thấy đó là loại ánh mắt dường như là thương hại. Điều này làm cho Chiến Tuyết rất kỳ quái. Nàng nghĩ thầm mình đã trở nên cường đại hơn, không phải càng tốt hay sao, tại sao phải thương hại nàng? Nhưng loại ánh mắt kia lại làm nàng mơ hồ cảm giác thật ấm áp, thật thân cận, cũng rất thích. Trong không gian kia mấy tháng, chuyện nàng chờ đợi nhất chính là được hắn triệu hoán về thế giới kia. Dù rằng nàng không dám nói chuyện, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không dám lộn xộn xoay chuyển, nhưng mảnh tình cảm này, ước chừng không lâu sau mình lại quên mất phải không? Còn đang ảo não, Chiến Tuyết chợt cảm giác linh lực ba động kịch liệt ngay trước người mình. Tựa hồ không gian nho nhỏ của nàng đã cùng thứ gì đó đụng vào nhau. Sau đó giống như bọt khí dung hợp, cả người Chiến Tuyết đột nhiên sát nhập đi vào. Sau đó nàng cảm giác trước mắt của mình bỗng nhiên thật sáng sủa. Đại lượng màu sắc lại một lần nữa ánh vào trong mi mắt của nàng. Nơi đây lại là nơi nào? Nhìn chung quanh thân thể mình, Chiến Tuyết phát hiện mình đang đứng trên một ngọn núi nhỏ. Nơi này có bầu trời bao la mông mông lung lung. mặt trời nơi này cũng vô cùng ảm đạm. Nhưng khi nàng nhìn khắp bốn phía, lại phát hiện đất đai nơi này tương đối phì nhiêu, những loại hoa màu tươi xanh rực rỡ. Nhưng Chiến Tuyết cũng không có cảm giác đối với hoàn cảnh này, nàng hoàn toàn chưa có ý thức về phương diện này. Nàng đánh giá sơ lược hoàn cảnh quanh người, lại đưa mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy bên dưới chân núi nơi nàng đứng, đang có vô số bóng người liều mạng chạy về hướng khu rừng rậm phía trước. Mà ở phía sau bọn họ, có một con cự mãng dài chừng hơn 100 trượng đang đuổi theo, đôi mắt dựng thẳng lớn như chuông đồng. Mùi tanh của hơi thở nó phát ra mỗi khi nó khẽ hấp một hơi, lại có thêm mấy trăm người liền bị nó hút vào trong miệng. Cũng có người lúc này dũng cảm quay người lại, dùng tên nỏ bắn về con cự mãng. Đáng tiếc những mũi tên kia chỉ sượt ngoài da, đã bị một tầng cương lực thật dày bắn ngược ra. Chiến Tuyết đưa mắt nhìn về nơi xa. Ước chừng ngoài 10 dặm, mơ hồ có một tòa đại thành bị tổn hại cực kỳ nghiêm trọng. Mà hành vi của những người chạy được vào rừng càng thêm kỳ quái. Họ không thừa dịp chạy tứ tán, mà tuyệt đại đa số lại chạy vội tới một sơn động khổng lồ, hướng vào bên trong không ngừng quỳ lạy cầu xin. Chiến Tuyết thoáng cảm thấy tò mò, nàng dùng thần thức xa xa dò xét vào bên trong. Sơn động kia không sâu, trong đó có một tòa điêu khắc nữ tính khổng lồ đứng sừng sững, thân người đuôi cá. Phía dưới là một con quy xà khổng lồ. Vẻ mặt những người quỳ bái phần lớn đều vô cùng thành kính. Nhưng khi con cự mãng tiến tới càng lúc càng gần, trong đó có một số người liền khủng hoảng phẫn hận đứng bật lên. Đã đuổi tới sau lưng rồi, còn ở nơi này lại cái gì mà lại. 20 năm qua, chúng ta đã cung phụng cho nàng không biết bao nhiêu lần, nhưng nàng chưa từng một lần giúp chúng ta. Cái gì Huyền Minh nương nương, ta nhổ vào. Câm miệng, hài tử như ngươi, uy danh của Huyền Minh nương nương ngươi cũng dám vũ nhục. Uy năng của nương nương ta từng tận mắt thấy qua, chưa từng bịa đặt, ta xem hơn phân nửa là do các ngươi không đủ lòng thành. Hắc hắc, lòng thành, hơn 10 vị lão vu sư trong thành có lòng thành sao? Những năm gần đây mọi người từng thấy qua bọn hắn dùng vu thuật gì? Trước kia hoàn hảo, nhưng ngày càng lụn bại. Ta xem thay vì mọi người cứ quỳ ở đây, còn không bằng bỏ chạy cho nhanh. Ta cũng không có công phu ở đây cãi nhau với các người. Vị lão nhân vừa lên tiếng trách cứ chỉ ngây người trơ mắt nhìn mấy thanh niên thân hình cường tráng nhanh nhẹn rời đi. Mà lúc này vẻ mặt Chiến Tuyết lại giạt rào hứng thú nhìn xuống dưới chân mình, quan sát con cự mãng khổng lồ bên dưới. Mặc dù trong lòng nàng rất kỳ quái, tên của Huyền Minh nương nương trong miệng những người kia cũng mơ hồ cho nàng cảm giác quen thuộc. Nhưng giờ phút này chuyện làm cho nàng cảm thấy hứng thú nhất chính là con yêu thú có thân thể khổng lồ ngay trước mắt. Nghĩ đến rốt cục mình đã tìm được một đối thủ, chiến ý băng hàn trong mắt Chiến Tuyết càng lúc càng thêm nồng hậu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 199, Huyền Sát Chiến Man. Huyền Sát Chiến Ma quyết bên trong thân thể ở trong phút chốc đã bị Chiến Tuyết thúc dục đến cực hạn. Nếu ngay lúc này có Mặt Nhạc Vũ ở đây, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc phát hiện giờ phút này Huyền Sát tiên thi của mình lại giống như lúc Mục Hy Ngọc còn sống đến y đúc. Chỉ là hiện tại chiến ý của nàng tăng lên mấy lần, cùng ánh mắt trở nên lạnh lùng, ngoại trừ mặt mũi có biến hóa thật lớn, những thứ khác cũng giống y đúc Mục Hy Ngọc lúc còn sống. Vừa cảm giác được nguy hiểm, con cự mãng liền quay đầu nhìn trở lại, trong mắt lộ ra thần sắc cảnh giác. Nhưng lúc này Chiến Tuyết vừa ở trên sườn núi nhảy xuống, bàn tay trái trắng như phấn hướng ngay trán của nó nặng nề đánh xuống. Nhạc Vũ chưa phối hợp được binh khí gì cho nàng, là bởi vì thân thể nàng hiện tại đã vượt qua khỏi linh binh 20 cấp. Thậm chí ngay cả thanh thiên ti tuyết kiếm, nếu không phải Nhạc Vũ cố gắng ước thúc linh lực cùng chiến ma chân khí trong thân thể nàng, cũng không cách nào phá vỡ được. Cự mãng hống lên một tiếng, toàn thân liền bao trùm một lớp đá thật dày, cùng lúc trong miệng phun ra nọc độc màu xanh. Chiến Tuyết không chút sợ hãi, cánh tay phải liền vung lên, Huyền Sát Chiến Ma chân khí trầm hùng đã phá thể bắn ra, ở xung quanh người tạo thành một loại cương kình màu đỏ sắc bén như duệ kiếm, cả người xuyên thấu qua chất độc dịch kia. Sau đó thân ảnh nhanh như điện đập mạnh một quyền vào đầu cự mãng. đột nhiên cả phương viên không gian mấy dặm giờ khắc này giống như băng sơn địa liệt, mặt đất bỗng nhiên rạn nứt, chấn động kịch liệt. Bên trong rừng rậm, vô luận là những lão nhân đang quỳ lạy cầu xin, hay những thanh niên đang chuẩn bị chạy trốn tứ tán cũng rối rít quay đầu lại, đôi mắt trợn to ngây người nhìn một màn trước mắt. Đó là Huyền Minh Nương Nương, Huyền Minh Nương Nương hiển linh. Trong đám người đột nhiên có một thanh âm già nua kêu lên, sau đó từng mảng người đều quay phương hướng, xoay mình hướng chỗ chiến tuyết quỳ lạy. Những thanh niên có ý muốn chạy trốn cũng cảm giác có chút kỳ quái, làm sao y phục trên người Huyền Minh Nương Nương này lại rách rưới, hơn nữa tướng mạo có chút không giống. Không phải là một ít vu sư đại thần chỉ biết nhảy nhót trong tộc đang mê hoặc người đi. Thanh âm vừa rồi thật giống như một vị vu sư bên trong thành. Trong đầu vừa nghĩ như vậy, trong mắt phần lớn những thanh niên dần dần đều lộ ra mấy phần nghi ngờ. Nhưng sau một khắc, trong mắt bọn họ lại lộ vẻ khiếp sợ, vội vàng quỳ lạy trên mặt đất, chỉ dám len lén dương mắt nhìn về hướng bên kia. Con cự mãng không kịp phòng bị, bị một quyền của chiến tuyết đánh cho rối loạn, cả cái đầu to lớn cũng bị sinh sôi đập mạnh xuống mặt đất. Nó cơ hồ theo bản năng bắt đầy quay cuồng giãy giụa thân thể, thậm chí cố gắng dùng chiếc đuôi lớn quất ngược lên đầu của mình. Nhưng thật kỳ quái, chiến tuyết lại thật nhẹ nhàng đứng trên trán của nó, nhưng nó lại cảm giác như trên đỉnh đầu mình phảng phất như bị mười mấy ngọn núi đang đè ép xuống, làm nó bị định trụ gắt gao không thể nhúc nhích. Thậm chí còn có một cỗ lực lượng làm nó sợ hãi đang vững vàng khóa lại quanh người nó, làm toàn bộ thổ hệ bí pháp của nó đều không thể sử dụng, thế cho nên ngay cả việc độn thổ chạy trốn nó cũng không làm được. Loại sát lực sắc bén như đao kia đâm vào thần niệm của nó tựa như bị đao xoán, khiến nó vô cùng đau đớn. Vào giờ khắc này chiến tuyết lại đánh xuống một quyền, lần này trực tiếp đánh xuyên qua lớp đá cùng lân phiến trên đầu cự mãng. Cũng may xương cốt trên đầu nó thật chắc chắn, vì thế không bị một kích làm vỡ nát. Nhưng cự mãng vẫn có thể cảm giác được tiếng xương rạn nứt trên đỉnh đầu, mà cả đầu đều bị đánh chìm vào dưới mặt đất tới hơn 10 trượng, cơ hồ hoàn toàn chìm hẳn vào bên trong. Đây hình như là yêu thú cấp 7, mỗi cách mấy ngày chủ nhân phải đi tìm yêu thú để lấy yêu đan. Ta đem yêu đan mang cho chủ nhân, nói không chừng hắn sẽ tha thứ. Trong lòng chiến tuyết cảm thấy không chút thú vị, yêu thú trước mắt nhìn qua thân thể thật khổng lồ, nhưng lại hoàn toàn không có được bản lĩnh gì, dưới tay nàng cũng không tiếp được một chiêu, làm tâm tình đầy mong đợi của nàng hoàn toàn thất vọng. Nhưng khi nghĩ đến nếu người kia nhìn thấy nội đan của yêu thú, có thể sẽ chịu giữ lại linh trí của mình, chiến ý của chiến tuyết ngược lại tăng thêm mấy phần. Nàng lại đánh thêm một kích làm sọ não của con cự mãng hoàn toàn nát bấy. Ngay khi nàng chuẩn bị dùng một kích cuối cùng giết yêu thú lấy đan, pháp trận bên trong Thông U Định Minh Châu lại không hề báo trước chuyển động lên. Đối với phản ứng này chiến tuyết vô cùng quen thuộc, nàng biết đây là dự triệu khi chủ nhân của mình đang chuẩn bị triệu hoán nàng về. Sau một khắc, thân ảnh của nàng cũng đã tiến vào đến không gian loạn lưu. Tình cảnh trước mắt lại đổi thành hoàn cảnh hoàn toàn khác hẳn. Chiến tuyết hoàn toàn không biết được. Sau khi nàng vừa rời đi, con cự mãng kêu rên một tiếng, xoay người bỏ chạy thật nhanh. Đám người bên trong rừng rậm đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt lại kinh nghi bất định. Cuối cùng họ vô cùng thành kính hướng chỗ chiến tuyết biến mất xá bay lại. Tay không đánh bại yêu thú cấp 7, đã xa xa vượt ngoài phạm vi hiểu biết của người phàm. Mà tình hình nàng đột nhiên biến mất ngay trước mặt họ, càng làm những người này vô cùng sợ hãi. Giờ phút này cho dù là những thanh niên cường tráng trong lòng vốn mang theo nghi hoặc, hiện tại đã hoàn toàn sợ hãi. Bọn họ nghĩ thầm chẳng lẽ con cự mãng kia là sủng vật của nương nương, nếu không vì sao cuối cùng chịu lưu cho nó một mạng. Bên chỗ chiến tuyết rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vừa về tới gian phòng của mình, Nhạc Vũ khắp mấy ấn quyết chuẩn bị đem chiến tuyết triệu hoán đi ra. Vừa rồi hắn cùng Tịch Nhược Tĩnh cáo biệt với mấy vị tộc lão trong gia tộc. Sau đó cảm giác Thông U Định Minh Châu trước ngực mình chợt động, bắt đầu đại lượng rút lấy hỗn nguyên ngũ hành chân khí trong cơ thể mình. May nhờ hiện tại hắn đã có thể khống chế được nội tức bên trong người mình, mới có thể làm cho Tịch Nhược Tĩnh hoàn toàn không hay biết việc này, mặc dù linh giác của hắn cũng cực kỳ nhạy cảm. Càng làm cho người tức giận chính là sau khi hấp thu chân khí cuồn cuộn không dứt, lại làm toàn bộ pháp lực trong cơ thể hắn như tận phế. Nhưng lúc đó đang ở ngay trước mặt Tịch lão cùng mấy vị tộc nhân, hắn không cách nào triệu hoán huyền sát tiên thi của mình ra ngoài xem đến tột cùng. Hắn phải đợi đến khi mọi người đưa tiễn hắn xong xuôi, quay vào phòng mới có thời gian đi xử lý chuyện này. Nhớ tới những lời dặn dò của mấy người Nhạc Duẫn Kiệt, còn có vẻ mặt lo lắng của họ, Nhạc Vũ không khỏi khẽ chau mày. Nhưng khi thân ảnh Chiến Tuyết xuất hiện ngay trước mặt hắn, vẻ mặt Nhạc Vũ hoàn toàn chấn động. Chỉ thấy bộ y phục bạch y hắn đưa cho nàng mặc trước kia hôm nay chỉ còn lại một ít rách dưới mảnh vụn dắt trên người nàng. Mặc dù miễn cưỡng còn bộ dáng y phục nhưng thoạt nhìn cũng thê thảm không nỡ nhìn. Làm Nhạc Vũ càng thêm kinh dị chính là toàn thân Chiến Tuyết lại đẫm máu, thậm chí tay phải còn dính máu chưa khô, ở trong ngày mùa đông còn bốc lên từng trận nhiệt khí. Nhạc Vũ từng dùng một thời gian ngắn cẩn thận nghiên cứu bí pháp huyền sát tiên thi cùng phương pháp tăng cấp bậc thứ 3 cho Thông U Định Minh Châu. Tuy nói những phù triện kia phần lớn hắn còn chưa hiểu được tác dụng, nhưng tài liệu bên trong cũng chưa từng được nghe thấy. Nhưng hắn cũng suy đoán, hẳn ở tu vi Nguyên Anh kỳ, có được thực lực xuyên qua không gian, đi tới một vài vị trí phụ cận chỉ định bố trí một pháp trận bí ẩn, một mặt làm nơi náu thân cho huyền sát tiên thi, một mặt hấp thu linh lực cùng hồn sát lực nơi đó dùng cường hóa huyền sát tiên thi. Dựa theo trong Ngọc Giản nói, những tu tiên giả của thế giới này, sau cảnh giới linh hư tâm động kỳ sẽ gặp phải tâm mã thiên ma. Chính là thế giới được mệnh danh là ám giới. Bên trong Ngọc Giản giải thích về thời không tọa tiêu, chính là người sáng tạo ra bộ công pháp luyện chế huyền sát tiên thi. Trong một lần ngao du thời không trong lúc vô tình tìm được mấy vị trí gần với ám giới, mà lấy lực lượng của những vị trí này, sáng tạo ra pháp môn luyện chế sát thi. Chính là căn cứ vào dịp đó, mà căn cứ vào chấp niệm thần hồn của sát thi khác nhau, cũng có các loại sát lực tương ứng. Nói thí dụ trong chấp niệm có mang theo oán khí hận ý, pháp lực trong cơ thể sẽ xưng là huyền sát oán ma chân pháp. Đây là một loại thần hồn dễ dàng tìm được nhất, mà giống như mục hy ngọc, lại khó tìm gấp trăm lần. Nhưng khó khăn tìm nhất chính là tìm được thần hồn có dâm niệm, dùng thần hồn dung hợp với thân thể tuyệt hảo, luyện ra được huyền sát mị ma cùng pháp lực đủ làm điên đảo chúng sinh. Ở trong những loại sát thi, xem như chỉ dưới huyền sát chiến ma. Dĩ nhiên những thứ này hiện tại không liên quan tới hắn. Hắn chỉ biết Thông U Định Minh Châu liên lạc chính là không gian kia. Bên trong không có yêu thù, cũng không có vật gì xúc phạm được Chiến Tuyết. Như vậy dấu vết chiến đấu trên người đối phương là từ đâu mà đến? Hai mắt Nhạc Vũ sắc bén như tên quét mắt nhìn toàn thân Chiến Tuyết từ trên xuống dưới. Sau đó hung hăng nhìn vào ánh mắt Chiến Tuyết. Đôi mắt kia vẫn vô cùng trong suốt, thoạt nhìn có chút mờ mịt trống rỗng. Nhưng giờ phút này khi Nhạc Vũ nhìn kỹ, tận sâu trong con ngươi lại tựa hồ lóe ra mấy phần linh quang, phảng phất như khiếp sợ nhìn thẳng hắn. Thoáng trầm ngâm, khóe môi Nhạc Vũ chợt nhếch lên. Ngươi có linh trí từ lúc nào? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Trong nội tâm Chiến Tuyết chợt nhảy, nỗ lực khống chế vẻ mặt mình không bị biến hóa, vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng. Nhạc Vũ thấy vậy cười lên, nhưng không hề quan tâm, hai tay hắn kết xuất một pháp ấn, sau đó lại nhìn Chiến Tuyết, ngươi phải hiểu rõ, nếu không chịu nói, ta sẽ làm phép xóa đi linh trí của ngươi. Bên trong huyền sát tiên thi pháp môn, quả thật có ghi lại một pháp trận khắc bên trong Thông U Định Minh Châu, chuyên dụng thanh tẩy thần trí sát thi. Nhưng hậu quả cũng thật thảm trọng, thường thường sẽ xóa luôn cả trí nhớ cùng kinh nghiệm chiến đấu của sát thi. Thấy đối phương không hề phản ứng, Nhạc Vũ lại bắt đầu khắc ra pháp ấn. Nhưng lúc này vẻ mặt Chiến Tuyết lộ ra một tia bối rối. Vội vàng lắc đầu như trống bỏi, đừng, ta nói. Mà khi Nhạc Vũ lại lần nữa nghe được thanh âm như tiên nhạc kia, cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn vốn chỉ muốn thử dò xét, càng không cách nào xác thực chứng nhận sát thi của mình đã thức tỉnh linh trí hay không, lại thật sự không ngờ quả nhiên là như thế. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com, chương 200,

sau đó khóe môi cũng nhếch lên, ánh mắt sáng ngời khép lại như vành trăng non. Nét cười của nàng ở trong mắt Nhạc Vũ lại mị hoặc lan tràn, thật giống như có người đang nhìn sao. Bên dưới Hồng Vũ Cự Điêu, Chữ Vân đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Sau đó chỉ thấy một đầu cự cầm đang xẹt qua. Tu vi của hắn hoàn toàn biến mất. Tuy biết rõ có người đang nhìn xuống, nhưng đôi mắt hắn lại không cách nào nhìn tới. Là Hồng Vũ Cự Điêu của Phù Sơn Tông. Đảo mắt đã 10 năm, lại đến lúc các môn phái mở cửa sơn môn. Nữ nhân bên cạnh cũng nhìn thoáng lên trời, sau đó khe khẽ thở dài. A Vân, hôm nay hơn phân nửa Hy Ngọc đã gặp bất hạnh. Ta xem thay vì ngươi ở đây chờ đợi, còn không bằng hiện tại quay về tông môn. Những loại linh dược kia ta đã cùng Ngọc Hoàng Tông cùng Phù Sơn Tông thương nghị xong, sẽ thuộc về chúng ta tất cả. Có lão tổ tông luyện đan cho ngươi, có được 10 thành nắm chắc thành đan. Tuy tu vi của ngươi bị phế toàn bộ, nhưng căn cơ vẫn còn, nghĩ đến chỉ dùng chừng 3 năm thời gian, sẽ khôi phục lại như cũ. Mục sư thúc, ngay cả ngươi cũng cho rằng Hy Ngọc không còn sao? Chữ Vân nghe vậy cười thê lương, vẻ mặt không cam lòng. Nhưng nếu như nàng thật sự chết rồi, vì sao còn lưu lại những dược thảo chuyên cứu trị cho ta? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 201, tình cảm thầm sinh, dù là bị người ép buộc bắt giữ cũng tốt, nghi ngờ đã chết cũng được. Nhưng rõ ràng cơ hội tìm được nàng rất nhỏ. Nữ nhân họ Mục trong mắt lộ ra một vẻ buồn bực. Chữ Vân, ngươi phải hiểu được, nơi này dù sao cũng thuộc vùng quản hạt của Phù Sơn Tông cùng Ngọc Hoàng Tông. Với tình thế hôm nay, Thái Huyền Tông chúng ta cũng không thể chia ra quá nhiều lực lượng, cứ để nơi này không có tác dụng gì. Mà tình hình của Vân Nhi ngươi, nói cách khác, tông môn đã quyết định bỏ qua sao? Chữ Vân đột nhiên cười to, trong thanh âm tràn đầy bi thương. Sư thúc có biết không, trước khi nàng tiến vào biệt phủ, còn nói với ta, sau khi trở về sẽ bẩm báo với sư môn, cùng Chữ Vân này kết thành đạo lữ. Chuyện này đứa cháu gái của ta trước khi tiến vào biệt phủ cũng từng nhắc qua với ta. Từ nhỏ Hy Ngọc cùng ngươi là thanh mai trúc mã, cho dù tu vi của ngươi bị tận phế toàn bộ, nó cũng chẳng bao giờ thay đổi. Tâm tính như thế, dù là với một người cô như ta cũng cảm thấy thật bội phục. Nữ nhân họ Mục vẫn không chút dao động, nhưng vấn đề là hôm nay ngươi hoàn toàn không có thực lực lẫn quyền thế, cái gì cũng không làm được. Cũng tỷ như ta, cho dù là cô của nó, nhưng lệnh của trưởng giáo cũng không thể không tuân. Nếu ngươi muốn lưu lại đây cũng được. Chẳng qua tương lai chỉ sợ ngươi có tìm được nó, lại có thể giúp được gì cho nó. Thực lực, quyền thế. Hai mắt Chữ Vân chợt dao động, sau đó chợt thấy buồn cười. Đã như vậy, xin sư thúc cho ta ở lại thêm một ngày. Ngày mai lại đến biệt phủ một chuyến, ta sẽ cùng ngài trở về. Suy nghĩ cẩn thận là được rồi. Nữ nhân họ Mục khẽ mỉm cười, trong lòng vẫn vô cùng ngưng trọng. Từ mấy tháng trước bên trong tông môn đã có nguyên anh cường giả suy tính, kết quả lại không phân biệt được rõ ràng. Rõ ràng người đã chết, nhưng tựa hồ lại có chút sinh cơ. Ngoài ra làm cho người kinh dị chính là, trong lúc tính toán tương lai cho Mục Hy Ngọc, vị sư phụ kia lại mơ hồ thấy được một tia nguy cơ của Thái Huyền Tông. Hơn nữa tính theo thời gian, dự cảm của vị sư phụ kia càng ngày càng mãnh liệt. Thái Huyền Tông tuyệt sẽ không ngăn cản chuyện truy tìm cháu gái của nàng, nhưng mục đích là vì ưu tiên gạt bỏ sự uy hiếp đối với tông môn. Lấy phương pháp bói toán tiên đoán đến tương lai, dù sao chỉ là một cơ hội trong vô số có thể, chỉ cần đem ngọn nguồn nguy hiểm giải quyết, thì có thể đem nguy hiểm giết chết từ trong nảy sinh. Chẳng qua những điều này, lại không thể nói rõ với sư đệ. Chữ Vân thâm tình với Mục Hy Ngọc rất sâu, tình cảm còn nhiều hơn một thân nhân như nàng. Chuyện nàng có thể thừa nhận được, nhưng Chữ Vân chưa chắc có thể thừa nhận được. Thật ra trong lòng ta đã sớm hiểu, chẳng qua bản thân mình chỉ chui vào ngõ cụt, vì thế không muốn buông tha mà thôi. Khi nói những lời này, hai mắt Chữ Vân cũng chợt hiện lên màu đỏ, giọt giọt huyết lệ lại ứa ra khóe mắt hắn. Trong vòng 5 năm, ta nhất định phải kết đan. Khi đó vô luận người nọ là ai, ta nhất định phải bầm thây hắn vạn đoạn để giải hận. thanh âm tràn đầy hận ý khắc cốt. Trong lúc nhất thời ngay cả nữ như họ Mục cũng cảm thấy rét lạnh toàn thân. Nhưng chân mày nàng chợt nhảy lên, trong mắt cũng tràn ngập sát ý. Vô luận kết quả chuyện lần này như thế nào, người đã mang Hy Ngọc đi hoặc đã giết chết, cũng là kẻ địch mà nàng phải trừ diệt. Nhạc Vũ ngồi trên con hồng vũ cự điêu phi hành tuy là yêu thú cấp 6, nhưng hình thể bởi vì bị dược vật cùng bí pháp thúc dục nên mới khổng lồ đến như vậy. Tuy tốc độ còn chưa bằng 1/10 của sơ tam, mỗi lần vẫy cánh chỉ mới được chừng vài dặm, dù là yêu thú cấp 5 bình thường cũng không bằng. Nhưng chiến lực của hồng vũ cự điêu xem như mạnh mẽ, tuy có vẻ ngây ngốc, nhưng trên không trung cũng không có loài yêu cầm nào dám trêu chọc. Cộng thêm chuyến này có một vị cao nhân linh hư cảnh của Phù Sơn Tông bảo vệ, độ an toàn cũng không có gì cần lo lắng. Bên trong lầu các, ngoại trừ Nhạc Vũ tổng cộng có ước chừng hơn 100 người khác, mà hơn phân nửa đều tụ tập ở dưới hành lang, xem như làm quen đồng đạo, trao đổi tâm đắc. Bất quá Nhạc Vũ cũng không hề có chút hứng thú đối với việc này, hắn vốn định đưa Chiến Tuyết quay về không gian kia, nhưng khi mới đánh ra ấn quyết thu hồi, lại lần nữa nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn đáng thương của Chiến Tuyết, hắn thoáng suy nghĩ một chút, liền hiểu đã xảy ra chuyện gì. Hắn nghĩ thầm có lẽ Chiến Tuyết ở một mình trong không gian kia cảm thấy vô cùng nhàm chán, vì thế mới xông ra không gian hồng hoang kia. Trong lòng hắn mềm nhũn, đành tùy ý cho Chiến Tuyết tiếp tục ở lại nơi này. Linh giác của vị tu sĩ linh hư cảnh Phù Sơn Tông tuy lợi hại, nhưng theo Nhạc Vũ xem ra, chỉ đạt tới tích cốc kỳ, mới tiến vào cảnh giới mới không lâu, còn kém tâm động kỳ thật xa.